Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 97, người rốt cuộc biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật là xấu. Buổi tối, bên người không có Slytherin tiểu đồng bọn. John ở Gryffindor phòng sinh hoạt chung tức giận mà oán giận khởi sờ nếp. Ở cuối cùng một ngày trắc nghiệm chúng ta, dùng một đống lớn công khóa phá hư một chút thời gian cuối kỳ. Trên thực tế, người cũng không có thực dụng công. Có phải hay không? Hermione tạm thời buông ma dược khóa bút ký. Xem John dùng đùng nổ mạnh bài đáp lâu đài. Dù sao cũng là lễ Giáng sinh sao. Harry lười biếng mà nói. Đem trong tay cùng pháo đội cùng nhau bay lượn lật qua một tờ. Hermione, người bạn nhảy thế nào? Ta còn không có suy xét hảo. Hermione hàm hồ mà nói. Harry, ta phải hỏi một chút ngươi. Kim chứng thế nào? Trên thực tế, ta có thể nghỉ ngơi đến ngày 24 tháng 2 không phải sao? Harry bất đắc dĩ mà khép lại sách. Ta là như thế này tưởng. Nếu cái kia động tĩnh tuyệt đối không phải người. Có lẽ là nào đó thần kỳ sinh vật thanh âm. Ta hiện tại đã có một phương hướng. Cho nên không cần thiết quá sốt ruột. Ỷ vào có đời trước kinh nghiệm. Cứ việc lần này không lại mở ra quá kim chứng. Harry nói lời này cũng không chút nào chột dạ. Chỉ cần ngươi không phải cuối cùng bị chẳng hay biết gì cái kia. Hermione nói. Vậy quá ngốc. Đến lạp. Làm Harry nghỉ ngơi một chút đi. John nói. Lại nói tiếp. Bạn nhảy thật đúng là cái vấn đề. Thành thật giảng. Không có bạn nhảy nói. Harry mượn ta lễ phục trường bào có ích lợi gì đâu. Nói như vậy, chúng ta tiểu đệ đệ còn không có tìm được bạn nhảy. Fred đã đi tới. Như thế nào? Người tìm được rồi. John chọn mi. Người tổng không phải tưởng mời ta đi. Phóng cô nương không tìm. Ngược lại muốn tìm đệ đệ. Gió khoa trương mà trừng lớn đôi mắt. Ta đây thà rằng mời tiểu chư đâu. Đến đây đi, có thể hay không đem tiểu chư mượn ta một chút. Có thể, nó liền ở cú mèo lều phòng đâu. John nói, các ngươi hai cái cho ai viết thư a, đừng xen vào việc người khác. Bằng không ta liền đẩy ngã ngươi cái này dễ châm dễ nổ mạnh lâu đài. Fred uy hiếp nói, tâm sự bạn nhảy đi. Các ngươi còn không có tìm được bạn nhảy sao? Không có, John nói. Harry cũng nhún vai. Các ngươi đâu? John lại hỏi. Angelina, Fred không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Thản nhiên tự nhiên mà đối phòng kia đầu kêu. Angelina, người nguyện ý cùng ta cùng đi vũ hội sao? Với Harry tới nói, đây là long trời lở đất bắt đầu rồi. Angelina phi thường nhanh chóng đáp ứng rồi Fred. Chọc đến John kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, cũng chỉ là ta cùng Harry. Mời bạn nhảy. Harry, chúng ta cần phải nhanh lên nhi xuống tay. Bằng không hảo cô nương liền đều bị chọn đi rồi. Hermione bản một khuôn mặt. Không lưu tình chút nào mà đả kích John. Harry nhưng không cần ngươi nhọc lòng. Tưởng mời hắn cô nương liền có một đống. Nói nữa. Hắn còn có Draco. Harry, người nhất định là tìm Draco. Đúng không? Harry gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, ta nguyên bản là tính toán mời Draco. Nhưng là, cũng đúng, John lại đột nhiên lẩm bẩm tự nói mà đánh gãy hắn nói. Nói như vậy cũng chỉ có ta một mình chiến đấu hăng hái. Hắn dùng một loại đau kịch liệt ánh mắt nhìn Harry, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu nhị, không cần cố kỵ ta. Đi mời Draco đi, dù sao các ngươi kết giao có chút nhật tử, cũng là thuận lý thành chương. Ngươi đợi chút, Harry mờ mịt mà nhìn John. Ta đúng là tính toán mời Draco tham gia vũ hội. Nhưng là ta cùng ai kết giao? Hermione ninh lông mày, nhìn đồ ngốc giống nhau nhìn Harry. Còn có thể có ai? Draco à, Harry hoàn toàn ngốc. Hắn cảm thấy chính mình đại não bị thứ gì cắt đứt, cứ thế vô pháp tự hỏi. Vì thế cơ hồ là lập tức, hắn lớn tiếng mà, kinh dị mà kêu, ta, Draco, kết giao, khi nào, lần này thì hay rồi. Chuẩn bị đi hướng cú mèo lều phòng, Fred cùng George đều quay đầu lại. Ginny cũng thấu lại đây, cùng Hermione John cùng nhau kinh ngạc cảm thán. Cái gì, người không cùng Draco kết giao? Harry đỡ chán, ở trong lòng cảm khái một câu, Hermione ngươi thật không hổ là tương lai Weasley ra người. Hỏi ra miệng, ta khi nào cùng hắn kết giao? Các ngươi là như thế nào mắt bị mù nhìn ra tới? Hermione lập tức đứng lên. Nàng bóp Harry cầm ngó trái ngó phải trong chốc lát. Không thể tin tưởng mà nói. Ngươi là thật sự không biết. Biết cái gì? Các ngươi toàn bộ năm ba đều ở tán tình. Hermione lớn tiếng mà nói. Hơi kém làm rớt sách trong tay. Harry Potter, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi còn tưởng rằng chính mình ở truy Draco. Ta không phải sao? Harry mờ mịt cực kỳ. Ta còn tính toán mời hắn đi vũ hội tới. Sau đó, khụ, thông báo gì đó. Malfoy đều thích cái loại này đủ phẩm vị trường hợp không phải sao? Hermione thoạt nhìn sắp khí ngất đi rồi. Nàng nỗ lực bình tâm tĩnh khí. Kêu bên cạnh người đều ngồi xuống. Sau đó, tại bên người bốn người càng ngày càng không thể tin tưởng trong ánh mắt. Nàng ấn Harry bả vai, nghiêm túc mà nói, nghe ta nói, Harry, chúng ta, người nghe, chúng ta, mọi người, John, Pansy, Blake, Vincent, Gregory, Fred, George, thậm chí Ginny, chúng ta đều cho rằng các ngươi năm ba cũng đã ở bên nhau. Harry mở to hai mắt nhìn. Chúng ta tất cả mọi người biết Draco từ năm nhất liền bắt đầu thích ngươi. Fred nói, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Năm nhất thời điểm ngươi làm ác mộng, mở to mắt chính là tìm Draco. Hắn còn mỗi ngày đều cho ngươi thêm vào thêm cơm. Năm hai bắt đầu càng là thân thủ cho ngươi làm điểm tâm. Năm nay là năm thứ tư. John bổ sung. Các ngươi cũng hôn tới hôn lui suốt một năm. George nói. Suốt một năm. Draco nói đó là thuần huyết vu sư. Ngươi thế nhưng thật sự vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. John khó có thể tin mà hô ra tới. Hắn chính là lừa gạt ngươi. Ta cho rằng ngươi sau đó đã biết. Ta cho rằng đây là các ngươi chi gian. Gọi là cái gì mà. Tình thú. Fred nói. Tóm lại. Các ngươi lôi kéo kéo ái muội không rõ thời gian dài như vậy. Chúng ta đều cho rằng các ngươi đã tự nhiên mà vậy mà ở bên nhau. Song bào thai cùng nhau hô to ra tới. Ngươi từ năm nhất liền cùng hắn đêm không về ngủ. Giòn lên án. Các ngươi còn có nói không xong tiểu bí mật. Hắn năm nay còn vì ngươi cùng Giòn đánh mơ hồ một trận. Hermione nói. Năm hai hắn còn tặng ngươi cà vạt kẹp. Ginny chỉ. Chính là ngươi hiện tại trên tay cái kia. Cái gì? Harry mờ mịt mà nắm lấy thưởng thức ở trong tay cà vạt kẹp. Này làm sao vậy? Đây là có hàm nghĩa. Hermione giải thích là muốn cho ngươi ái ý tứ. Harry cảm thấy cà vạt kẹp hết sức phỏng tay lên. Cho nên ngươi cũng không biết hắn đang ở chặn lại cho ngươi thư tình cùng đe dọa sở hữu tưởng mời ngươi nữ sinh. Fred quơ quơ đầu, cũng không biết hắn đang ở tìm Ravenswap cha. Bởi vì nghe nói ngươi nhìn nhiều hai mắt cho trang. George nói, Harry đã hoàn toàn ngây dại. Hắn trong đầu một mảnh hỗn độn, tiếp nhận hôn đều biến thành nước đường. Rảo đến hắn tư tưởng rối tinh rối mù. Các ngươi thật sự không ở kết giao. Hermione cau mày. Liền tính năm nhất ngươi không rõ ràng lắm. Ta cho rằng các ngươi ít nhất năm hai liền có manh mối. Còn nhớ rõ Lockhart bài thi sao? Các ngươi đối lẫn nhau rõ như lòng bàn tay. Các ngươi từ đầu tới đuôi đều là trả lời câu hỏi về đối phương. Năm ba hắn còn vì ngươi dùng ra bảo hộ thần chú. John nói, đối chúng ta nghe được các ngươi nói chuyện. Chúng ta đều cho rằng năm hai ngươi tình đậu sơ khai. Năm ba ngươi bắt đầu truy hắn. Năm học kết thúc thời điểm các ngươi đã ở bên nhau. Harry một hồi lâu mới tìm về chính mình đầu lưỡi. Thanh âm run rẩy mà nói. Các ngươi đều câm miệng. Làm ta bình tĩnh chút. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến không thể tưởng tượng. Lại một lát sau, John đột nhiên sau này một dựa. Nâng lên cánh tay che khuất đôi mắt. Lẩm bẩm mà nói. Thiên A, ta đều làm cái gì? Ta cho rằng ngươi cùng Draco đã ở bên nhau. Ta như vậy lộ liễu mà cùng ngươi nói xác tình chê cười. Ngươi câm miệng, Harry thanh âm lỗ trống mà ngăn lại hắn. Ngươi câm miệng, John Weasley, ngươi câm miệng, đại gia lại an tĩnh trong chốc lát. Lần này Hermione nhịn không được. Vội vàng hỏi, các ngươi thật sự còn không có ở bên nhau sao? Năm ba ở bệnh thất, các ngươi hôn đến gắn bó keo sơn không màng tất cả. Càng miễn bàn sau lại là ngươi chủ động thân thành cái kia nhão nhão dính dính bộ dáng. Merlin A, tuy rằng các ngươi vẫn luôn đều nhão nhão dính dính. Chẳng lẽ giống nhau bảo hộ thần còn không thể thuyết minh cái gì? Ta đó là khó kìm lòng nổi. Harry cuối cùng giãy giụa một chút. Lần này nhưng đem Hermione chọc giận. Nàng túm Harry cổ áo đem hắn hướng John trong lòng ngực một ném. Sức lực to lớn hơi kém túm hư Harry áo ngủ. Sau đó, nàng ấn Harry đầu, nổi giận đùng đùng mà nói. Tới, người khó kìm lòng nổi một cái ta nhìn xem. John không được còn có Fred. George, ta đi cho ngươi đem Neville. Seamus, Dean kêu xuống dưới đều được. Harry, hey, một tiếng đẩy ra John. Ở một bên trên sofa ngồi xuống. Hắn cuộn lên chân đạp lên trên sofa, cằm khái ở đầu gối, ngơ ngác mà nhìn lò hòa, ánh lửa ở hắn trong ánh mắt nhảy lên, mỗ hạ củi gỗ nổ vang sau. Hắn ngơ ngác mà nói, ta cùng Draco, chúng ta ở kết giao. Mọi người gật gật đầu, hắn từ năm nhất liền bắt đầu thích ta, năm hai ta bắt đầu thích hắn, năm ba chúng ta bắt đầu kết giao. Harry ngơ ngác mà lớn tiếng nói. Chúng ta ở kết giao. Các người ở kết giao. Mọi người dùng so với hắn lớn hơn nữa. Càng xác định thanh âm nói. Harry lập tức liền ngồi không được. Trái tim ở hắn lồng ngực loạn nhảy. Giống như muốn lập tức nhảy đến cái kia tạo thành trước mắt tình huống người trước mặt giống nhau. Hắn tim đập như trống. Gấp không chờ nổi. Hoàn toàn đã quên chính mình còn ăn mặc áo ngủ. Trường bào đều không lấy một chút liền chạy ra tháp Gryffindor. Harry nhanh chóng chạy vội. Ra chân dung cửa động. Hồi lâu ý thức được phía sau có người đi theo hắn. Harry dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng là Ginny. Như thế nào lạp? Hắn vội vàng hỏi. Nếu không có việc gì? Có việc. Ginny cười nhạt nói, ta tưởng nói cho ngươi một câu, ta là người của hắn. Harry sửng sốt một chút, đây là Draco nói cho ta. Ginny nói, ta năm hai thời điểm, mới vừa khai giảng, Draco đuổi theo ra tới. Chúng ta nói chuyện với nhau vài câu, hắn liền đối ta nói những lời này. Harry lập tức nhớ tới kia một ngày. Ngày đó hắn đi theo Draco phía sau, nghe được những lời này. Những lời này làm sao vậy sao? Hắn kỳ quái hỏi, Ginny lắc đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là hắn thực ái ngươi. Harry hoang mang mà chớp chớp mắt, Draco thật sự thực ái ngươi. Ginny tiếp tục nói, giống nhau tới giảng biểu thị công khai chủ quyền nói. Không đều sẽ tuyên bố đối phương vì chính mình sở hữu sao? Draco lại không phải. Hắn tìm được ta. Nói cho ta hắn là thuộc về ngươi. Nói cho ta nếu ta muốn thích ngươi sẽ có một cái đối thủ cỡ nào cường đại hơn nữa sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản ta. Nàng lắc đầu nói. Ta không chút nghi ngờ Draco sẽ vì này không từ thủ đoạn. Nhưng này vừa lúc thuyết minh hắn đối với ngươi ái. Ở quyết ý chiếm hữu ngươi phía trước liền trước đem chính mình điều động nội bộ. Tự tin mà cuồng vọng. Xác thật phi thường mê người. Harry tim đập đến lợi hại hơn. Nhưng hắn đồng thời bắt giữ đến Ginny này đoạn lời nói một khác tầng hàm nghĩa. Xin lỗi. Nếu ta lý giải sai rồi. Ngươi là nói. Ta từng thích ngươi. Ginny thản nhiên mà nói. Ta từ lúc còn rất nhỏ liền thích ngươi lạp. Mà pháp giới đại anh hùng là ta phi thường khát khao đối tượng. Ngươi vốn đang sẽ trở thành bạn gái của ta. Nhưng ta hiện tại muốn đi tìm nam nhân khác nói cái rõ ràng. Harry có chút co quắp mà nhìn cái này đời trước cho chính mình tình yêu. Nhưng lúc này còn chỉ là cái tiểu nữ hài nhi Weasley cô nương. Nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Ginny nói. Còn nhớ rõ sao. Năm nhất thời điểm ngươi nói cho ta. Ngươi tựa như ta ca ca giống nhau đáng giá ta tin cậy. Nàng cười khẽ. Trong lời nói phảng phất ở cười nhạo chính mình đã từng ấu trĩ. Sau lại ta suy nghĩ thật lâu. Mật thất cuối cùng ta tỉnh lại thời điểm. Ngươi nằm ở nơi đó. Ta trước tiên liền nghĩ đến ngày đó ngươi nói cho ta. Muốn ta tín nhiệm ngươi. Tựa như tín nhiệm ta ca ca. Nàng tiến lên một bước. Nhẹ nhàng nắm Harry tay. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta xem ngươi tựa như xem ca ca ta giống nhau. Ta nhỏ nhất ca ca. Lời này nghe thật là kỳ quái. Harry nói thầm. Dùng tay còn lại xoa xoa Ginny đầu. Thành đi. Ginny, như vậy, ca ca ta có phải hay không có thể? Ginny buông ra tay. Harry lập tức xoay người rời đi. Chỉ tới kịp vẫy vẫy tay tỏ vẻ tái kiến. Hắn đi rồi. Ginny đứng ở tại chỗ không có động. Chớp chớp mắt, liền cảm thấy hốc mắt chua xót. Lại ấu chỉ thích cũng là thích. Mà nàng thật thật sự sự từng thích như vậy một anh hùng đã từng chỉ sống ở chuyện kể trước khi ngủ. Đã từng thích, từng ảo tưởng, cuối cùng ở hắn thích người khác trên đường. Giúp hắn một phen, ta có bạn nhảy, nàng đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Neville mời ta có bạn nhảy, chúc mừng ngươi. Harry cũng không quay đầu lại mà hô to một tiếng. Hắn không thế nào dám quay đầu lại. Tuy rằng ấn đời này giảng hai người cũng không có bắt đầu. Nhưng là này không ý nghĩa Harry không nhớ kỹ đời trước hai người kết thúc là chính mình chủ động. Hắn chỉ có thể tiếp tục về phía trước chạy. Trong đầu là quá vãng sở hữu nội tâm ẩn nấp góc. Hắn cảm thấy chính mình hổ thẹn với Ginny. Bởi vì hắn ở chính mình đều không có phát hiện nội tâm cái kia thích người khi liền lựa chọn cùng Ginny kết giao. Cứ việc đây là bởi vì hắn tình cảm trì độn hoặc là khác cái gì. Nhưng hắn tự nhận này xác thật là cái hỗn đản hành động. May mà, lần này còn không có bắt đầu hắn liền có điều tỉnh ngộ. Tất nhiên sẽ không trong tương lai cô phụ Ginny. Harry không có quay đầu lại. Liền không có thấy Ginny đột nhiên dựa vào vách tường nức nở lên. Nàng chảy xuống trên mặt đất. Cuộn tròn nghẹn ngào. Hồi lâu, có người do dự dự mà đi tới. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ginny, người khỏe không? Người tới quan tâm hỏi. Đã xảy ra cái gì? Harry thở hồng hộc mà chạy đến Slytherin tầng hầm ngầm cửa. Vừa vặn, một cái không quen biết Slytherin học sinh vừa mới niệm ra khẩu lệnh. Harry không cho mình nghĩ gì thêm. Lập tức đẩy ra cái kia người xa lạ. Vọt vào Slytherin tầng hầm ngầm. Draco. Hắn hô to một tiếng, lò sưởi trong tường biên một cái đạm kim sắc đầu nhất thời nâng lên. Harry bước nhanh đi qua đi càng chậm, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Draco nhìn rốt cuộc đứng yên ở trước mắt Harry, theo bản năng đem sách lật qua một tờ. Ninh Mi hỏi, Người như thế nào còn ăn mặc ta áo ngủ? Slytherin, bọn học sinh cảm thấy chính mình lỗ tai khả năng ra cái gì vấn đề. Người câm miệng, Harry còn có chút hơi thở không xong. Mạnh mẽ lớn tiếng nói chuyện. Ta có lời hỏi ngươi. Draco nhướng nhướng chân mày. Ngươi, ta, chúng ta. Harry hô to ra bản thân nghi vấn. Chúng ta đang kết giao sao? Slytherin phòng sinh hoạt chung lặng ngắt như tờ. Một mảnh yên tĩnh chung. Draco chậm gì gì đem sách khép lại. Lò sưởi trong tường ánh lửa vựng nhiễm khai hắn khóe miệng độ cung. Chiếu sáng lên hắn trong mắt một mảnh thâm tình. Phòng sinh hoạt chung như vậy an tĩnh. Draco thanh âm như vậy rõ ràng hữu lực. Thẳng tắp tạp thấu Harry lỗ tai. Hắn mang theo ôn hòa ý cười. Không chút để ý lại câu chữ tinh tường hỏi trước mắt cái này ban đêm khách không mời mà đến. Người rốt cuộc biết. Cảnh báo. Chương sau có hát cấp độ 1 cách chương.